Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1687, chương 18. Sawamura trên người lãnh tụ khí chất, Seido thay đổi người. Chuyện này đối với hai chi đội bóng tuyển thủ, bao quát hiện trường fan bóng tới nói, đều là ảnh hưởng lớn vô cùng một chuyện trước đối với Seido cao trung bóng chày đội từng làm tỉ mỉ hiểu rõ Đức Châu các tuyển thủ. Đương nhiên biết đổi đến hai người này đến tột cùng là người nào. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội cách làm để trong lòng bọn họ 10 phân căm tức, nhưng là ở đánh 4 hiệp sau khi hiện tại đội Texas điểm số dẫn trước tình huống, Seido cao trung bóng chày đội coi như đem chân chính A chủ lực đổi đến, có thể thế nào? Kết quả của cuộc so tài sớm mà tại bọn hắn dẫn trước một khắc đó cũng đã quyết định bóng chày loại này vận động. Nói đến phi thường thần kỳ, chỉ cần phòng thủ một phương không mất điểm, thi đấu liền vĩnh viễn sẽ không thua, càng không cần phải nói hiện tại đội Texas còn chiếm cứ dẫn. Trước một bên khác, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ kỳ thực trong lòng cũng 10 phân thấp thỏm, tuy nói Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya lên tràng sau khi trong lòng bọn họ sức lực thật nhiều thế, nhưng vẫn như cũ không có thể phủ nhận một điểm đội Texas cường hãn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là làm A Lincoln một cho đến tận bây giờ. Bọn họ vẫn không có tìm tới Lincoln bất kỳ nhược điểm. Càng không cần phải nói công lược cái này picture phương pháp. Từ thế cuộc tới nói, trước mắt ván cờ này thế đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không tính được có lợi thế. Thân vương tỷ Sawamura đảm nhiệm chính là đập thứ 3 mà vừa hiệp thứ 4 lúc kết thúc. Seido cao trung tuyến tấn công cũng hết hạn đến đập thứ 3, nói trắng ra coi như Sawamura Aizun số may, gậy gậy Homerun. Hắn cũng không thể trong thời gian còn lại đem điểm số đoạt về đến, càng không cần phải nói Bắc Mỹ. Cái này picture, coi như là Sawamura Aizun lên sân đánh bóng, e sợ cũng không có niềm tin tất thắng, nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Nói tóm lại một câu, nói Sawamura cùng Miyuki lên sân, để Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ có đối chiến sức lực, có thể muốn nói thắng lợi tự tin, bởi vì trước song phương điểm số chênh lệch quá lớn, các bạn nhỏ tự tin đều không phải rất sung túc. Bọn họ ngược lại không là hoài nghi Sawamura cùng Miyuki thực lực, chỉ là đơn thuần cho là mình ở sau đó thi đấu bên trong e sợ rất khó đưa đến tác dụng phụ trợ nếu như nói bọn họ không chiếm gôn. Đơn thuần dựa vào Sawamura cùng Miyuki muốn ở còn lại hiệp 5 thi đấu đem điểm số nghịch chuyển là tuyệt đối không thể. Nguyên bản Kataoka huấn luyện viên vào lúc này đem Sawamura cùng Miyuki cho cử đi tràng là vì cứu vãn trên sân bóng tình thế, thế nhưng từ hiện trường hiệu quả lên xem, hắn ý định này chỉ sợ là rất khó thành công. Đội Texas tuyển thủ đối với đón lấy thi đấu vẫn là hoàn toàn tự tin. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, nhưng không có quá nhiều tự tin có thể ở còn lại hiệp 5 bên trong đem so với thi đấu nghịch chuyển. Cũng không phải nói bọn họ bản thân không có ý chí chiến đấu, chỉ có điều là trước bọn họ cùng Bắc Mỹ đội Texas những này tuyển thủ lúc giao thủ, làm ra hợp lý phán đoán. Seido thay đổi người, hai chi đội bóng khí thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Hiện trường khán giả có thể không giống đội Texas những tuyển thủ kia, đối với Seido cao trung đội bóng từng có tỉ mỉ hiểu rõ dưới cái nhìn của bọn họ. Seido cao trung ở điểm số lạc hậu tình huống, đem biểu hiện không tệ starting tuyển thủ cho thay đổi đi. Mục đích gì nên chỉ có một cái, những này đảo quốc hầu tử từ bỏ thi đấu chứ? Một người trong đó thanh niên khán giả bất mãn nói, tuy nói nhìn thấy đội Texas thắng lợi, hắn rất vui vẻ, có thể như quả đối thủ chỉ đơn giản như vậy từ bỏ thi đấu hắn vẫn là rất khó chịu. Hắn nhín chút thời gian đến là vì thưởng thức một hồi tài nghệ cao thi đấu, không phải vì xem một cái liền lá gan đều không có nhược kê đối thủ như vậy đối thủ. Đội Texas coi như là thắng, cũng không vẻ vang, thậm chí có thể nói đội Texas cùng như vậy nhược kê đối thủ đá thi đấu. Hoàn toàn là không có ý nghĩa, phải biết đội Texas đón lấy còn có rất trọng yếu thi đấu sự tình bên. Cạnh một cái dâu mép kéo cha đại thúc, xem ra như cái lão fan bóng nghe được người trẻ tuổi sự phẫn nộ. Đại thúc bất mãn lắc đầu, một cái người tuổi trẻ bây giờ à. Thực sự là một chút xíu kiên trì đều không có, thi đấu còn chưa kết thúc. Gấp làm gì? Tuy nói hắn cũng không cho là xây đô cao trung bóng chày đội vào lúc này còn có cái gì chờ mình hy vọng, nhưng nhìn thi đấu. Không điểm nhi kiên trì sao được? Quá mức nôn nóng, không làm được nhưng là sẽ bỏ qua rất nhiều đặc sắc, nói thí dụ như xem đội Texas bên này làm sao thảo ngược đối thủ, còn có đội Texas A. Lincoln. Vì sao lại biểu hiện tích cực như vậy? Hiện trường cùng hai người này fan bóng như thế cái nhìn người không phải số ít, thậm chí đã có không ít người oán giận, cũng chính là một ít theo tới đảo quốc người. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng còn ở cứng chắc chống đỡ xây đô cao trung bóng chày đội ở như vậy trong không khí. Một cái mang miệng lớn cháo cùng kính dâm, tóc nửa trắng đại thúc lạnh rên một tiếng xung quanh lời giải thích. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng thế, nhưng đối với nói như vậy từ hắn nhưng khịt mũi con thường, ai nói thi đấu liền như thế định. Đội Texas bên này mặc dù coi như hung hăng, nhưng đối thủ cũng không phải một chút cơ hội đều không có được không? Càng không cần phải nói đội Texas nơi này, bản thân cũng tồn tại rất lớn mầm họa, đừng đều khóc tang gương mặt. Các ngươi đã đánh rất tốt, nhược điểm của đối phương cũng đã bạo lộ ra, không phải sao? Nhìn xung quanh khí thế không cao đội hữu, ở lên sân trước, Sawamura Aizun đột nhiên đem mọi người triệu tập lên, nói rằng lời này thành công gây nên mọi người hứng thú, ngược lại không là Sawamura Aizun nói. Chuyện kỹ xảo có cao minh bao nhiêu, chỉ là hắn tóm lấy mọi người quan tâm nhất vấn đề theo Sawamura Aizun cùng Miyuki lên sân. Kỳ thực Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đối với chính mình đội bóng phòng thủ đã có rất sung túc tự tin, hiện tại duy nhất để bọn họ cảm giác lo lắng chính là làm sao ở trên người đối thủ cầm lại điểm, tìm kiếm nhược điểm của đối phương cùng kẽ hở, cuối cùng đem đối thủ một đòn mà hội. Đây chính là Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ hiện tại chân thật nhất dự định, mà Sawamura Aizun một câu nói liền tóm lấy mọi người quan tâm nhất hạt nhân, đối phương có cái gì kẽ hở. Kuramochi một đôi mắt gian rào chuyển loạn, nếu như nói Bắc Mỹ đội Texas bên này đội ngũ có cái gì kẽ hở, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình trước ở thi đấu trong quá trình ăn biệt ăn quá lợi hại có cơ hội báo thù. Kuramochi cũng sẽ không nương tay lấy đức báo oán loại chuyện kia. Không phải là Kuramochi cái này giác ngộ người có thể làm đi ra, nhìn xung quanh các bạn nhỏ ánh mắt khôi phục hào quang, Sawamura Aizun âm thầm gật đầu, mặc kệ có hay không đối sách. Chính mình này một phương khí thế đều là rất trọng yếu, nếu như nói các bạn nhỏ chính mình cũng không có cái gì tự tin, thì lại làm sao có thể đem đối phương cầu cho đánh ra đi đây. Nhìn xung quanh các bạn nhỏ tất cả đều tụ lại lại đây, Sawamura Aizun lặng lẽ đem mình phát hiện một vài vấn đề nói cho chính mình các đồng đội, chờ đến cái này thời gian ngắn nghị mở xong sau khi lại nhìn Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Hãy cùng cái kia ngạo kiều tiểu gà trống như thế lâm lên cuộc tranh tài trước. Miki đột nhiên quay đầu lại nhìn Sawamura một chút, mà vào lúc này Sawamura đây chính đang cười vui vẻ cùng xung quanh đội hữu giao lưu, trên mặt của bọn họ đều tràn trề nụ cười. Cứ việc cái nụ cười này xem ra có chút nội liễm, cũng không phóng đãng, nhưng vẫn như cũ không khó nhìn ra các tuyển thủ tâm thái triệt để thả lỏng, bọn họ đối với đón lấy thi đấu tự tin cũng càng thêm sung túc Sawamura Eizun bóng người ở Miyuki trước mắt không ngừng phóng to Miyuki Kazuya trong đầu. Không kìm lòng được bắt đầu bốc lên ý nghĩ như thế hay là Sawamura người này. So với chính hắn càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, trên người hắn có một loại đặc biệt. Lãnh đạo lực, để người chung quanh không cảm thấy liền súm lại ở bên cạnh hắn đồng ý theo hắn làm. Đồng ý vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.